Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên thật bội phục logic của Trương Diễm Kiệt, cô thích Lý Á Quân, hắn không thích cô, là tôi làm hại. Cô phát gục Lý Á Quân bị người phát hiện, là tôi làm hại. Tôi đây hỏi cô ở trường học bịa đặt tôi câu dẫn thầy giáo sinh vật, tôi nên cùng cô tính sổ như thế nào? Cô biết, tôi đương nhiên biết, kiếp trước, Tô Miên chính là quá yếu đuối, vẫn luôn chịu đựng, cuối cùng chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn bỏ học, sau lại đi bộ đội. Tới bộ đội rồi, một lần cuối năm đề cử, danh ngạch chỉ có một, việc này lại bị bới ra tới, khi đó Tô Miên không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại hẳn là Tô Hồng cử báo, bởi vì cuối cùng Tô Hồng được đề cử. Vậy cô vì sao còn muốn chịu đựng? Bởi vì tôi biết một bí mật, Tô Miên tựa không thể nghi ngờ mà nhìn lướt qua Trương Diễm Kiệt. Trương Diễm Kiệt đề phòng mà lui về phía sau một bước, tay vốn dĩ muốn che bụng lại, sợ Tô Miên phát hiện lại buông ra. Tô Miên chỉ là thử, căn cứ vào mấy ngày nay cô quan sát, Trương Diễm Kiệt bụng phồng lên, lúc này cô ta có cái động tác nhỏ này lại chứng thực suy đoán của cô. Câu dẫn thầy giáo sinh vật chính là cô, đúng không, đứa nhỏ trong bụng là của hắn đi. Cô nói bậy, tôi không có câu dẫn hắn, là hắn vì đáp ứng bôi nhọ cô, cưỡng bách tôi. Cô rốt cuộc thừa nhận là cô hãm hại tôi, thừa nhận thì thế nào, ai sẽ tin tưởng, hiện tại tất cả mọi người cho rằng là cô câu dẫn thầy giáo sinh vật. Tô Miên thấy Ngụy Mẫn cùng Lý Á Quân từ phía sau Trương Diễm Kiệt đi tới, cười cười. Lúc này cô còn cười, Trương Diễm Kiệt phải bị Tô Miên bức điên rồi, nếu không phải cô, tôi sao có thể bị hắn cưỡng gian. Nếu không phải cô, tôi sao có thể bị Lý Á Quân ghét bỏ. Tô Miên, là cô hại tôi, đều là cô, tôi hôm nay muốn giết cô. Ba một chút, Trương Diễm Kiệt từ trong túi quần bông móc ra một con dao dài sáng như tuyết, liền hướng Tô Miên đâm lại đây. Tô Miên dưới chân vừa động, hướng bên cạnh di chuyển, thoải mái mà tránh thoát công kích của Trương Diễm Kiệt. Vui đùa cái gì vậy, cô tốt xấu gì cũng đuổi theo con thỏ một tháng, thân thể thật sự nhanh nhẹn. Lúc này, Lý Á Quân mang mấy cái thanh niên choi choi chạy như bay vài bước đem Trương Diễm Kiệt đè lại, đoạt được dao trong tay cô ta. Trương Diễm Kiệt bị ấn ở trên mặt đất, vừa nhìn thấy Lý Á Quân, lập tức hoảng sợ. Lý Á Quân, cậu nghe mình giải thích, mình vừa mới nói không phải thật sự. Tô Miên, là Tô Miên, câu dẫn thầy giáo sinh vật chính là cô ta. Ngụy Mẫn đi tới liền cho Trương Diễm Kiệt một cái tát. Cho cô nói hưu nói vượn. Không nghĩ tới cô ác độc như vậy, vì hãm hại Tô Miên, cô thật là hạ đủ vốn gốc, cô xứng đáng bị thầy giáo sinh vật cưỡng gian, cô loại người này, cưỡng gian cô 100 lần đều không quá. Tới buổi tối rồi, việc Trương Diễm Kiệt hãm hại Tô Miên rốt cuộc lộ ra chân tướng, dư luận rốt cuộc đảo hướng về phía Tô Miên, người trong thôn đều khen Tô Miên nhân nghĩa, bị ủy khuất lớn như vậy cũng chưa nói. Lại chỉ trích Trương Diễm Kiệt tâm tư ác độc. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trương Diễm Kiệt sau đó lại bị cha mẹ mang đi phá thai, trở về cả người đều gầy một vòng lớn, người cũng không còn tinh thần. Ngẫu nhiên ở cửa nhà đứng trong chốc lát, thấy có người đi ngang qua lại trốn vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện của con gái, người trong thôn đi nhà ông ấy mua đậu hủ đều ít đi. Ba Trương không có biện pháp, mỗi ngày ra cửa đều bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, không có mấy ngày liền mang theo vợ con dọn nhà. Tiến vào tháng chạp, các nhà các hộ đều vội lên, Tô Miên đi theo Hà Cần viếng mộ, quét dọn nhà cửa, thu thập nhà ở, chuẩn bị hàng Tết. Tô Giang Hải cùng Tô Cẩm Long cũng càng ngày càng vội, Tô Miên lại vẽ cho bọn họ mấy mẫu bàn ăn phong cách Địa Trung Hải, doanh số không tồi. Ngày hôm nay, Tô Miên vào không gian, đại hoa tiểu hoa không có giống ngày xưa chờ cô vào dược tháp vừa thấy. Hai đứa vẫn còn đang ngủ. Chờ cô ở trên lầu xem sách 2 giờ trở ra, bọn nó còn đang ngủ, Tô Miên đi qua sờ cái trán đại hoa. Không xong, đây là phát sốt, cách Trương,